Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468. Nhân vật này thích hợp với nàng, Vũ Tỷ, nghe Hoàng Nha đầu kia tỉnh, bác sĩ nói đã không có vấn đề gì. Hôm nay vừa vặn xuất viện, Kỳ Vũ mang theo Cảnh Như Họa vừa mới tiến văn phòng, liền có trợ lý đến đưa tin. Không có việc gì liền tốt, liên hệ truyền thông, tuyên bố người không có việc gì là lần, tuyên truyền mới kịch mới là chủ. Ngươi hiểu không? Kỳ Vũ ý vị thâm trường mắt nhìn trợ lý. Trợ lý tâm lĩnh hiểu ý gật đầu. Loại sự tình này tại ngành giải trí đều là chuyện thường ngày. Nói trắng ra là, chính là mượn chuyện này cho nên đến lẫn lộn mới kịch. Cho nàng đổi cái nhân vật đi. Liền cái kia nữ ba, Kỳ Vũ trầm ngưng một trận. Nhìn xem đoàn làm phim diễn viên nhân vật, suy tư dưới. Bởi vì việc này cho nên, nghe Hoàng cũng tới mấy ngày nóng lục soát. Đương nhiên cũng không thiếu công ty thôi động tác dụng. Dân mạng chú ý độ còn không có lui tán. Cho nàng thay cái phần diễn nhiều một chút nhân vật. Một là vì tại trước mặt công chúng dựng nên một cái tốt hình tượng, cho nghe Hoàng một cái đền bù. Hai là vì cho mới gia tăng mãnh liệt thêm một đề tài độ. Nữ số 3 nhân vật này là cái nhân vật phản diện nhân vật. Bởi vì nữ chính bị đông đảo nam tử chỗ yêu, nữ ba liền sinh lòng ghen ghét, đối nữ chính làm ra các loại cử động điên cuồng. Cùng nam nữ chủ đối thủ hí cũng thật nhiều. Nếu là diễn kỹ sáng chói, cũng không phải là không thể cho người xem lưu lại ấn tượng khắc sâu. Kỳ Vũ có tính toán của mình. Cảnh Như Họa cũng, nàng mặc dù không hiểu ngành giải trí thị thị phi phi, nhưng chính nàng làm nhân vật phản diện nhiều năm như vậy, tự nhiên có thể hiểu. Một cái có máu có thịt nhân vật phản diện càng có thể để cho người xem tiếp nhận. Nghe Hoàng tại cái này, chiến thần thiên hạ bên trong là nhân vật phản diện. Nàng tại lấy Nghe Hoàng làm chủ trong chuyện xưa là nhân vật phản diện. Mà nguyên kịch bản, Nghe Hoàng biểu diễn cái này nữ số 3, lấy nàng tinh xảo diễn kỹ. Cùng nam nữ chủ cảnh sát đối thủ hí để nàng tại người xem trước mặt lưu lại ấn tượng khắc sâu tích. Lũy không ít người khí, bị người xem xưng là, để cho người ta vừa yêu vừa hận nhân vật phản diện. Là toàn kịch bên trong duy một dãy diễn kỹ diễn viên. Nhưng lần này, Cảnh Như Họa không có ý định để nàng như nguyện. Nàng muốn để Nghe Hoàng thuận thuận lợi lợi, đại hồng đại tử. Ta cảm thấy nhân vật này càng thích hợp nàng. Cảnh Như Họa ngón tay trên giấy vạch một cái. Từ phía sau cấp tốc vượt qua mấy tên, đến vị trí phía trước. Kia là nữ số 1 vị trí. Không được, hạ hạ, nàng vẫn là người mới. Nhân khí còn chưa đủ. Đạo diễn cũng sẽ không đồng ý. Kỳ Vũ lắc đầu. Đừng nói đạo diễn không đồng ý, liền liền ngoại giới cũng sẽ có to lớn tranh luận. Đổi nhân vật, sao tốt là tăng lên nổi tiếng, sao không tốt, hủy không chỉ là người. Kia để nàng có điểm nhân khí không là đủ rồi sao? Có tranh luận mới có chú ý độ. Cảnh Như Họa cỗ này nguyên thân, ngoại trừ thường thường tại trên mạng ngâm, đã thấy nhiều giải trí tin tức, cũng từ nhà mình mụ mụ bên trong ít nhiều hiểu rõ điểm nội tình. Biết ngành giải trí thường thấy nhất chính là lẫn lộn, thế nhưng là, Kỳ Vũ vẫn có chút do dự. Quan hệ này đến công ty lợi ý, cổ đông nơi đó cũng sẽ cấp cho áp lực. Tổng giám đốc dù rất ít quản trong vòng sự tình, thế nhưng là một khi tổn hại mang công ty lợi ý, chỗ của hắn cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Mụ mụ, nàng sẽ đỏ lấy nữ chính diễn kỹ. Diễn cái gì đỏ, cái gì kịch bản. Diễn cái này nữ một sẽ chỉ càng đỏ. Ta suy nghĩ một chút đi. Kỳ Vũ nhìn nhìn nữ nhi một bộ bình tĩnh dáng vẻ, phảng phất đã dự liệu được tương lai, trong lòng cũng cảm thấy nữ nhi hẳn là sẽ không là hồ nháo. Nàng rất ít là một cái nữ nghệ nhân nói tốt, huống chi là để một người mới biểu diễn nữ một. Người mới này trừ phi thật rất có bản lĩnh, nàng ngược lại là muốn gặp. Hạ hạ, giữa trưa muốn ăn cái gì? Giải quyết xong trong công việc vấn đề về sau, Kỳ Vũ nhìn xem chính vùi đầu nhìn mình trên bàn trưng bày tạp chí nữ nhi hỏi. Đều có thể, cảnh như họa khép lại tạp chí. Nàng chưa hề nhìn qua trong lúc này thư tịch. Bất quá thời đại mới không nhìn bắt quái tạp chí thiếu nữ cũng rất ít. Nàng trong lúc rảnh rỗi nhìn một chút. Không thể phủ nhận, một quyển sách có nó xuất bản tất yếu tự có nó giá trị tồn tại. Tựa như quyển sách này, nội hàm chưa chắc có bao nhiêu tại. Thế nhưng là nó có thể khiến người ta tại trà dư tử hậu có cười điểm có đề tài nói chuyện. Đây cũng là nó một loại khác giá trị chỗ. Kia mụ mụ dẫn ngươi đi ăn bò bít tết đi. Lâu nhà tiếp theo còn có thể. Kỳ Vũ đóng lại máy tính thu thập xong đồ vật. Được, cảnh như họa gật đầu. Hết chương.